không phải là tìm đường tự sát hay sao? Tuy rằng Thiên Nhận Tuyết cũng là thần, nhưng ấn tượng của nàng ta trong lòng tướng sĩ võ hồn đế quốc cũng là hết sức ngắn ngủi. Cái này chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Tại thời điểm nàng đại bại, tôn nghiêm của nàng trong lòng các tướng sĩ cũng đã rót mất. Mà Đường Tam dựa vào hải thần thần lực kia đã hoàn toàn tẩy rửa được mảnh tử vực bị bao phủ bởi khí vụ Bích Lân xà hoàng kia. Vô tình, hình tượng thần thánh của Đường Tam cũng đã khắc sâu trong lòng của bọn họ. Lúc này đây, bọn họ làm sao còn có một tia ý niệm chiến đấu nào nữa đâu. Leng keng, binh khí đầu tiên đã bị vứt xuống, thanh âm kia đồng dạng nhanh chóng lan truyền khắp trên chiến trường. Đám binh lính võ hồn đế quốc bắt đầu buông vũ khí trong tay bọn họ, quỳ rạp xuống đất, âm thanh đầu hàng liên tiếp vang lên. Đường Tam gật đầu vừa lòng, hướng về phía đại quân của Thiên Đấu đế quốc nói: "Bệ hạ, Gia Lăng Quan ta giao lại cho ngài, hiện tại ta phải truy sát Thiên Nhận Tuyết, cắt đi hoàn hoàn tia hy vọng cuối cùng của võ hồn đế quốc." Tuyết Băng cao giọng đáp lại: "Kính tiễn sư phụ, ta xin ở trong Gia Lăng Quan đợi tin tức tốt của ngài." Đối mặt với Đường Tam, hắn thậm chí còn không có tự xưng là chấm. Chẳng bao lâu trước, hắn gọi hai tiếng sư phụ còn có chút gượng gạo, phần lớn chính là vì muốn mượn lực lượng của Đường Tam mà thôi. Nhưng thời khắc này đây, khi hắn kêu lên hai chữ sư phụ, trong lòng chỉ có ngập tràn cảm giác vinh quang vô tận. Có sư phụ là thần, cho dù bản thân hắn là một vị đế vương, cũng đồng dạng là vinh quang cao nhất trong lòng của Tuyết Băng A. Lam quang hống như lưu tinh bình thường chợt lóe lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh dài phóng thẳng về phía xa xa. Sau khi thân thể Đường Tam hoàn toàn biến mất, mãi đến hơn 10 lần hô hấp sau, luồng lam quang kia mới dần dần tan biến đi. Trên mặt Tuyết Băng biểu lộ niềm tự hào trước giờ chưa từng có, chỉ thẳng thiên tử kiếm lên trên trời, truyền mệnh lệnh của trẫm, thẳng tiến vào Gia Lăng Quan, cẩn tuân chỉ dụ của hải thần đại nhân, kẻ nào hàng thì tha chết, có gan phản kháng, giết không tha. Cùng với mệnh lệnh của Tuyết Băng, đám đại quân Thiên Đấu đế quốc sớm đã xúc thế nhanh chóng bước thẳng về phía Gia Lăng Quan. Lúc này đây, bọn họ đã không còn gặp phải bất cứ sự phản kháng nào. Tràng chiến tranh này, với sự toàn thắng của Thiên Đấu đế quốc mà hoàn hoàn chấm dứt. Không để ý đến đám đại quân đã tiến vào thành nữa, sau khi Đường Tam xử lý xong kịch độc của Bích Lân xà hoàng, đã ngay lập tức hướng về phía thần niệm của mình gài trên người Thiên Nhận Tuyết mà đuổi theo. Vừa rồi khi hắn xử lý kịch độc, ước chừng tốn khoảng thời gian nửa canh giờ. Tuy rằng hiện tại Thiên Nhận Tuyết đã bị thương nặng, thực lực còn lại không đầy một thành, nhưng có một khoảng thời gian rảnh rỗi lâu như vậy, cũng đủ để cho nàng chạy đi một quãng rất xa. Đường Tam không hy vọng để lại cho võ hồn đế quốc cơ hội hồi phục nào. Nột khi để cho Thiên Nhận Tuyết khôi phục lại thực lực, sẽ là vô cùng phiền toái. Dù sao, nàng cũng là một cường giả thần cấp. Nếu như nàng không còn kiên trì được tín niệm của mình, lấy phương thức du kích không ngừng quấy rầy đại quân của Thiên Đấu đế quốc, sẽ trở thành uy hiếp rất lớn. Phải thừa dịp nhân cơ hội này hoàn toàn hủy diệt đi mối uy hiếp kia, trận chiến tranh mới chân chính xem là đạt được thắng lợi, võ hồn đế quốc cũng hoàn toàn mất đi mồi lửa hy vọng cuối cùng. Về phần Bỉ Bỉ Đông đã trở về võ hồn thành, Đường Tam căn bản là không để vào mắt. Rất nhanh, Đường Tam đã nhìn thấy đám tướng sĩ của võ hồn đế quốc. Khi nãy đã chạy thoát khỏi Gia Lăng Quan, lúc này giống như chó nhà có tang, không ngừng hướng về phía võ hồn thành chạy đi. Bọn họ sau khi chạy ra khỏi Gia Lăng Quan, với tình trạng của mình, bọn họ không thể chạy xa. Mà trên thực tế, những người có thể chạy thoát, còn không đến 1/5 tổng số quân lính trú đóng tại Gia Lăng Quan lúc trước. Số lượng hồn sư lại ít đến đáng thương, tổng số cũng không đến 2.000 người. Kịch độc Bích Lân xà hoàng của Độc Cô Bác có hiệu quả hết sức khủng bố, làm cho đám hồn sư quân đoàn của võ hồn đế quốc kinh sợ đến mức nằm mơ cũng bị ác mộng. Nhưng mà, ngay khi Đường Tam đuổi kịp đám quân sĩ võ hồn đế quốc đang hốt hoảng chạy trốn kia, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì ngay tại thời khắc này, hắn đột nhiên mất hẳn sự cảm ứng đối với Thiên Nhận Tuyết. Lúc trước mặc dù hắn tạm thời buông tha cho Thiên Nhận Tuyết, để nàng đào tẩu, tiến hành xử lý đám kịch độc trong thành, nhưng hắn vẫn còn đem một tia thần niệm gắn lên trên người nàng. Hắn tin tưởng rằng, với thực lực hiện tại của Thiên Nhận Tuyết, bất luận là tốc độ hay là thần niệm, cũng hoàn toàn không thể nào chống lại mình. Kết cục cuối cùng tự nhiên cũng không có thay đổi gì. Không ngờ ngay lúc này, thần niệm trên người Thiên Nhận Tuyết không hề báo trước đột nhiên biến mất, giống như là nàng vừa mới rời khỏi thế giới này vậy. Tình huống như vậy Đường Tam như thế nào cũng không muốn xảy ra. Hắn có chút không tin tưởng, lập tức gia tăng thần niệm của mình, tiến hành tìm kiếm. Hải thần thần niệm khổng lồ từ trên khỏa bảo thạch hình thoi trên Hải thần Tam Xoa Khôi phóng xuất ra, quét ra khắp nơi xung quanh tiến hành tìm kiếm. Nhưng mà, không như hắn mong muốn, hắn có thể cảm nhận được mỗi cỗ hơi thở của từng tướng sĩ cùng với hồn sư võ hồn đế quốc đang đào tẩu kia, nhưng lại không hề cảm nhận được chút gì hơi thở của Thiên Nhận Tuyết. Đồng dạng biến mất, còn có hơi thở của năm tên cường giả phong hào đấu la đi chung với Thiên Nhận Tuyết. Nếu nói là mất đi tung tích của Thiên Nhận Tuyết còn có chút đạo lý, có thể là nàng đối với thần niệm bản thân có năng lực khống chế đặc thù gì đó. Nhưng mà, mấy tên phong hào đấu la kia lại không thể quét không ra được. Trong lòng Đường Tam không ngờ lại có cảm giác như vừa thả hổ về rừng vậy. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dùng tốc độ cao nhất triển khai thân mình, phát ra thần niệm bao phủ khắp nơi trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, tìm kiếm tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Về phần đám binh lính võ hồn đế quốc vừa chạy ra khỏi Gia Lăng Quan, Đường Tam tự nhiên sẽ không đối phó với bọn họ. Tới cấp bậc của hắn rồi, tự nhiên không có khả năng vì đám nhân loại bình thường kia mà tạo thành sát nghiệp. Trong lòng Đường Tam, trận chiến tranh này đã chấm dứt rồi. Hắn chỉ là không hy vọng Thiên Nhận Tuyết trong tương lai trở thành phiền toái của Thiên Đấu Đế Quốc mà thôi. Mà trên thực tế, cho dù Thiên Nhận Tuyết có khôi phục lại thực lực, cũng vĩnh viễn không thể trở thành đối thủ của hắn. Đường Tam tiến hành truy tìm suốt một canh giờ đối với một vị thần mà nói, đã là một khoảng thời gian dài. Đã qua một khoảng thời gian như thế mà không tìm đạt được kết quả gì, Đường Tam biết, chính mình sợ rằng không có khả năng tìm được tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Mang theo chút tâm tình buồn bực, hắn lúc này mới miễn cưỡng quay lại Gia Lăng Quan. Bất luận nói như thế nào, hôm nay cũng đã đại thắng, võ hồn đế quốc đã mất đi chỗ phòng ngự căn bản nhất. Hồi chiến tranh sau này sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nếu nàng còn muốn để cho võ hồn đế quốc còn có cơ hội nào đó, sau này hắn nhất định xuất hiện trong chiến trường. Mình đã có thể đánh bại nàng ta một lần, nhất định có thể đánh bại nàng ta một lần nữa. Ngay khi Đường Tam trở về đến Gia Lăng Quan, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã hoàn toàn tiếp quản chỗ trọng yếu nhất của võ hồn đế quốc này. Gia Lăng Quan quả thật là một tòa hùng quan, trăm vạn đại quân đã có hơn 50 vạn người tiến vào trong quan nhưng cũng không có cảm giác chật chội. Đám binh lính cùng với hồn sư đầu hàng cũng bị tạm thời giam lại, tịch thu vũ khí. Dựa theo lời hứa lúc trước của Đường Tam, ai đầu hàng đều được tha mạng, những ai có chút gan phản kháng cũng lập tức bị đại quân Thiên Đấu Đế Quốc lập tức bao vây lại. Trong Gia Lăng Quan tràn ngập tiếng hô hào, nhảy nhót của đám Thiên Đấu Đế Quốc đại quân. Cho dù là binh sĩ bình thường nhất cũng biết rõ, tuy rằng bọn họ chỉ vừa công hãm một tòa thành quan trọng của võ hồn đế quốc mà thôi, nhưng mà chiến thắng này cũng đại biểu cho hồi chiến tranh này sắp chấm dứt. Lúc Đường Tam quay lại, vì muốn tránh khỏi cho đám tướng sĩ kích động quá phận cùng với nhiệt tình quá mức, trước khi hắn vào thành đã lặng lẽ thu hồi bộ hải thần thần trang, thay đổi một bộ quần áo bình thường rồi mới tiến vào. Bằng vào thần niệm dẫn đường, hắn rất nhanh chóng tìm đến được phủ nguyên soái bên trong Gia Lăng Quan. Lúc này, tất cả đám tướng lãnh trọng yếu cùng với hồn sư cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã tụ tập hết tại nơi này. Tiến vào nguyên soái phủ, Đường Tam lập tức cảm nhận được một cỗ cảm xúc hưng phấn mãnh liệt. Dùng hải thần thần lực che giấu mình, hắn thoải mái ẩn tàng thân mình. Chỉ cần hắn không muốn, ai cũng không thể nhìn thấy được hắn. Đây chính là năng lực ẩn thân cường hãn nhất của hải thần chi tâm trước đây. Trừ khi là thần niệm thần cấp, nếu không hắn cũng giống như là không hề tồn tại trên thế giới này vậy. Trong nghị sự đại sảnh của nguyên soái phủ Gia Lăng Quan, lúc này Tuyết Băng đã ngồi ở chủ vị cao nhất. Nụ cười trên mặt vị hoàng đế bệ hạ của Thiên Đấu Đế Quốc này từ khi Đường Tam xuất hiện trên chiến trường cho đến bây giờ tựa hồ như chưa từng biến mất vậy. Lúc này Qua Long nguyên soái cũng không có ngồi bên cạnh hắn, mà đang ở ngoài chủ trì trăm vạn đại quân ổn định Gia Lăng Quan, tiến hành toàn diện khống chế. Mà nhiệm vụ của đám hồn sư cũng đã hoàn thành, đám công thần của trận chiến, Sử Lai Khắc Lục Quái, Đường Hạo, Đường Khiếu, Đại Sư, Phất Lan Đức, Độc Đấu La lúc này cũng đều tụ tập ở nơi này. Độc Cô Tiền Bối, một trận chiến ngày hôm nay ngài đã khổ cực nhiều rồi a. Kịch độc của ngài, làm cho thương vong của quân ta cũng giảm xuống rất nhiều, cũng trực tiếp làm tan rã sĩ khí của đối thủ. Luận công lao, ngoại trừ sư phụ ra, công ngài hẳn là cao nhất. Tuyết Băng tận đáy lòng hướng về Độc Cô Bác nói, bọn họ ai cũng biết, Đường Tam hiện tại là cường giả thần cấp, tự nhiên sẽ không coi trọng công lao gì. Mà trên thực tế, tác dụng của Độc Cô Bác đối với trận chiến này quả thật không nhỏ hơn Đường Tam chút nào. Độc Cô Bác cười khổ nói, bệ hạ, lão phu thật sự là quý quá không dám nhận. Có thể thả không thể thu, thiếu chút nữa đã gây thành đại họa. May mắn là Đường Tam có thể đem đám kịch độc này xử lý. Nếu không mà nói, ta chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Đường Hạo ha ha cười, nói, tội nhân thiên cổ có thể không đúng, nhưng danh hiệu đồ tể thì ngươi trốn không thoát. Kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm là sẽ độc chết hết người của võ hồn đế quốc mà thôi. Chúng ta chỉ cần rút quân, tùy ý để ngươi từ từ đem đám khí độc kia xử lý. Gia Lăng Quan cũng sẽ đồng dạng vào tay, chẳng qua thời gian sẽ kéo dài hơn một chút mà thôi. Những lời của Đường Hạo vừa nói ra, sắc mặt của đám người ở đây đã có chút tái nhợt. Lúc ấy trong Gia Lăng Quan có hơn mấy chục vạn người của võ hồn đế quốc A. Nhưng đại sư đang ngồi cạnh bên Đường Hạo lại gật gật đầu, không chút nào che giấu vẻ đồng ý của mình đối với lời nói của Đường Hạo. Nếu nói về oán niệm đối với võ hồn đế quốc, đại sư cùng với Đường Hạo tuyệt đối là sâu nặng nhất. Bởi vì võ hồn điện mà năm đó, Đường Hạo có nhà mà không thể về, thậm chí ngay cả lần cuối cùng nhìn mặt phụ thân cũng không được, vợ hiền lại vì hắn mà tiến hành hiến tế, nỗi thống khổ cùng với oán hận suốt 20 mấy năm qua cũng không thể dễ dàng gạt bỏ. Cho dù là đem toàn bộ võ hồn đế quốc giết hết không còn một mạng nào, Đường Hạo cũng tuyệt đối không biến sắc mặt. Đại sư cũng đồng dạng như vậy, gia tộc Lam Điện Bá Vương Long trực tiếp bị diệt tộc. Hắn hận là không thể ngay lập tức đem võ hồn đế quốc hoàn toàn giết chết hết. Nghe những lời Đường Hạo nói, sắc mặt Độc Cô Bác nhất thời vui lên một chút, cười gượng một tiếng, nói, Hạo Thiên Đấu La, cái này có thể nói là sát khí ngập trời đó. Loại sự tình này cũng là lần đầu tiên ta làm ra. Ta cũng không nghĩ rằng lại sinh ra hiệu quả khủng bố đến như vậy. Độc của ta từ nay về sau sẽ không bao giờ sử dụng trên chiến trường nữa. Tuyết Băng cười nói, Độc Cô tiền bối không cần như thế, bất kỳ thực lực cường đại thế nào dùng theo chính đạo thì là chính, dùng theo tà đạo thì là tà. Bây giờ nói lại, nếu lúc đó không có kịch độc của ngài, chúng ta hướng về phía Gia Lăng Quan toàn lực tấn công, chẳng lẽ số người chết sẽ ít hơn hay sao? Đến lúc đó, không chỉ là người của võ hồn đế quốc chết, mà tướng sĩ của chúng ta cũng sẽ thương vong rất nhiều. Số lượng thương vong còn có thể vượt qua số lượng của tướng sĩ võ hồn đế quốc nữa. Cho nên, ngài cũng không nên có ý áy náy gì cả. Bất luận nói như thế nào, chúng ta cũng đã đạt được thắng lợi trong trận chiến tranh này. Thẳng thẳng mà nói, đối với các vị tiền bối, ta thật sự không biết phải cảm tạ như thế nào. Ta chỉ có thể nói, sau này các vị tiền bối có yêu cầu gì, Thiên Đấu đế quốc nhất định dốc hết sức hoàn thành. Đường Khiếu nói, ta xin đa tạ bệ hạ trước. Năm đó Hạo Thiên Tông chúng ta bởi vì võ hồn điện mà bế môn, lần này coi như chúng ta góp một phần sức mọn, dựa vào cơ hội này, hy vọng bệ hạ có thể cho phép Hạo Thiên Tông chúng ta một lần nữa được khai tông lập phái tại Thiên Đấu Thành. Tuyết Băng mừng rỡ, nhanh chóng nói, điều này là đương nhiên, mong còn không được. Có thể được Hạo Thiên Tông tỏa trấn tại Thiên Đấu Thành là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Ngoại trừ Đường Tam gia không nói, Hạo Thiên Tông trước đây cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, uy danh còn cao hơn của Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Tuy rằng lần này người Hạo Thiên Tông đến không nhiều lắm, nhưng hai huynh đệ Đường Hạo, Đường Khiếu bày ra thực lực cũng đã chứng minh đầy đủ danh hiệu đệ nhất tông môn ngày trước cũng không phải là hư danh. Tuyết Băng có thể nào không mừng rõ đây chứ? Lam quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã lặng yên xuất hiện trong phòng nghị sự, đám phong hào đấu la thoáng khẩn trương lên một chút, nhưng rất nhanh đã dịu xuống lại. Ngoại trừ Đường Khiếu, Đường Hạo, đại sư gia, những người khác đều đã đứng lên. Tuyết Băng phản ứng kịch liệt nhất, hắn không ngờ trực tiếp tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống, cung kính nói, nghênh đón sư phụ. Không cần phải hỏi, thân ảnh màu lam lặng yên xuất hiện đúng là Đường Tam. Sau khi đuổi giết Thiên Nhận Tuyết không có kết quả mà trở về, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 510, La Sát Thần xuất hiện, hải thần hay tu la thần? Năng lượng nhu hòa nâng Tuyết Băng đứng dậy, Đường Tam mỉm cười nói, bệ hạ không cần phải như thế, ta như thế nào có thể nhận đại lễ của ngài được.